Thiếu gia ăn chơi đừng làm phiền tôi. Chương 40, hôn trộm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn nhẹ nhàng đưa tay xoa đầu cô đưa cho tôi. Tôi sẽ cho người đi sửa lại chúng, đừng buồn nữa nhé. Có thật không, anh không gạt tôi đó chứ? Cô nghi ngờ nhìn hắn. Tôi là ai chứ, gạt cô thì tôi được lợi gì? Cũng đúng, người như hắn làm gì cần mấy cái món đồ cũ kỹ này đâu chứ. Cô nhanh chóng đưa cho hắn chiếc hộp nhạc, cũng không quên nhắc nhở. Không được gạt tôi đấy. Hắn đưa tay lên móc méo chứng tỏ lời hắn đó đều là sự thật. Cô bật cười vì hành động của hắn. Trẻ con quá rồi đó. Chịu cười rồi, vậy chúng ta đi ăn nhé. Cô gật đầu đồng ý, chẳng phải hôm nay toàn là hắn giúp cô tìm hộp nhạc sao. Cũng phải đãi hắn một cái gì đó đàng hoàng. Cả hai cùng nhau đi đến nhà hàng do hắn lựa chọn. Hai người vừa vào đúng lúc Giai Nhiên cũng có mặt ở đó, cậu ta lên tiếng chào hỏi. Trùng hợp quá Tử Hàn. Cậu ở đây hẹn hò với Tú Cần à? Cậu ta cười ngại, ánh mắt chuyển sang hướng cô đang đứng bên cạnh hắn. Người đẹp này chẳng phải luật sư Vương à? Phải là tôi. Cậu ta nhìn cô rồi nhìn sang anh thì thầm to nhỏ gì đó. Đừng có nói với tôi cậu và cô ấy đang hẹn hò ở đây đây nhé. Hắn nhàng nhạt trả lời. Cậu nghĩ theo hướng nào thì theo hướng đó. Gì mà tôi nghĩ hướng nào thì theo hướng đó. Có thì có, không thì không, cứ ấp a ấp úng không phải phong độ thường ngày của Lục Tử Hàn cậu. Giai Nhiên tức giận đánh vào ngực hắn một cái. Hắn cười nhẹ, kéo tay cô vào trong, mặc kệ cậu ta mãi đứng đó nhìn. Bữa ăn hôm nay là do tôi mời, anh cứ gọi thoải mái. Vậy tôi không khách sáo. Hắn giơ đũa gắp miếng thịt bò gắp vào chén cô. Ăn nhiều vào dạo này thấy cô rất ốm, tôi không thích những người ốm yếu gầy gò. Hai người tán ngẫu với nhau đến gần tối mới chịu ra khỏi quán ăn. Trên đường về nhà hắn chẳng nghe cô nói một câu nào, liền nhanh chóng quay mặt xem thử, nào ngờ cô ngủ gục mất tiêu. Hắn bật cười vì dáng vẻ lúc ngủ của cô trông rất đáng yêu. Hắn giơ tay vén nhẹ những lọn tóc đã che đi vết sẹo trên khuôn mặt. Hắn nhẹ nhàng hôn vào nơi mà cô tự ti che đi. Em tự ti ở chỗ nào tôi sẽ hôn lên nơi đó. Sau khi thực hiện mưu đồ của mình thành công, hắn lay nhẹ người cô. Tới nhà rồi, tôi ngủ bao lâu rồi? Cô nheo mắt nhìn xung quanh. Chỉ mới nửa tiếng thôi. Anh về nhà bằng cách nào? Tôi vừa gọi người đến rước rồi, đừng lo, vào nhà nghỉ ngơi đi. Cô gật đầu. Vậy anh về cẩn thận nhé. Nói xong cô đưa tay đẩy mạnh cửa bước xuống. Sau khi cô rời khỏi tầm mắt của hắn, chiếc xe 7 chỗ màu đen từ đâu chạy tới, một tên đàn ông ở trong xe nhanh chóng mở cửa chào hỏi hắn. Lão đại, chúng tôi đến trễ. Hắn không nói không rằng mở cửa đi vào bên trong. Gã đàn ông hiểu ý, lanh lẹ bước vào theo. Ánh mắt hắn trở nên lạnh nhạt nhìn gã ta. Mọi chuyện tôi giao cho cậu đã làm xong chưa? Mọi chuyện tất cả đều đã xong thưa lão đại. Bàn tay thon dài cầm điếu thuốc hút một hơi. Trò chơi chính thức bắt đầu. Tại đất nước Los Angeles, Tử Minh gấp gáp chạy vào phòng báo cáo. Bố, tập đoàn Kim Thịnh đã mua chuộc toàn bộ cổ đông bên phía kho hàng thực phẩm mà cung cấp cho công ty chúng ta. Bây giờ nên làm sao đây bố? Khốn khiếp, tên lão giả đó biết chúng ta đang tìm kiếm Alex nên đã đánh lạc hướng chúng ta về mặt này. Chúng ta có cần gọi cho anh bay về đây một chuyến không ạ? Không cần, chuyện này chỉ cần cho người giải quyết là xong, không cần kêu nó về, để nó ở đó giải quyết đàm phán với cô Chu đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Con còn nhận được tin khách sạn của chúng ta được khách du lịch đánh giá thấp rất nhiều, với cái đà này thì cổ phiếu sẽ rớt giá. Kêu chú con giải quyết vụ này đi, còn phía Kim Thịnh bố sẽ tìm cách khiến ông ta quỳ xuống đây van xin bố. Cậu ta gật đầu lùi ra ngoài, trong lòng cậu ta bất an, không biết ông ấy có dùng lại cách khi xưa đã triệt hạ đối thủ không cho họ một con đường sống, đến khi họ không còn đường lùi chỉ tìm đến cách là tự vẫn. Lục Tử Hàn nhâm nhi ly rượu trên tay, bỗng điện thoại nhận được tin nhắn khiến vẻ mặt hắn bất giác mỉm cười. Kim Thịnh và bố cậu chuẩn bị có đại chiến. Tôi nghĩ bố cậu sẽ dùng lại cách cũ để triệt bể ông ta. Hắn nhớ khi xưa tập đoàn Lăng Thị bị bố hắn làm mọi cách mất hết tất cả, đến khi không còn gì trong tay liền đi đến gặp Như Hải cầu xin. Nhưng tiếc là bố hắn máu lạnh, coi khó khăn của người khác là thú vui của mình. Người khác càng đau khổ ông ta lại càng muốn trêu đùa. Hắn nắm rất rõ ý đồ của ông ấy nên dù lần này hắn chắc rằng ông ấy cũng sẽ quay lại con đường cũ. Cách chương.